Tận thế nhạc viên, chương 150, người điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua các ngươi không khó. Có thể ta lại vì cái gì muốn làm như thế đâu. Tòa thị chính tổng trưởng văn phòng là một nửa hình tròn hình đại sảnh. Phủ lên từng tia hợp phùng vòng tròn trạng thảm dây tử. Đèn đặt dưới đất bị điều đến nửa sáng nửa tối cường độ ánh sáng. Đem trong sảnh một nửa không gian nhuộm thành nhạt màu da cam. Giống như trời chiều bị trộn lẫn nước. Lưa thưa xối trong không khí. Chiếu rọi ra Alibaba hình tượng màn sáng. Ngay tại sáng tối giao giới tia sáng bên trong. Oánh oánh phát ra bạch quang. Tại hắn hẹp dài ngay dưới mắt. Alibaba âm trầm ánh mắt tại tổng trưởng trong văn phòng tuần tra một vòng. Khi hắn ngắm đến sau bàn công tác đầu lộ ra hai cái chân lúc. Phần mắt phía dưới cơ bắp có chút co lại. Lập tức che giấu trong lòng cảm xúc. Dùng ngón tay một chút gõ lên cái bàn. Hắn đối cặp kia trên chân mặc giày da còn rất có ấn tượng. Alibaba cảm giác được run rẩy một hồi từ bụng nhỏ thăng lên. Một cái hãy còn ngây ngô không rõ suy nghĩ theo trong lòng chợt lóe lên, hắn ho một tiếng. Cười lạnh nói. Các ngươi theo cách đấu thi đấu trốn đi. Để cho ta ném đi mặt to. Bây giờ yêu cầu ta rút đi quân cảnh. Dựa vào cái gì? Hừ, chỗ ở của các ngươi ta cũng rõ ràng. Ta hoàn toàn có thể trực tiếp phát binh vây quanh. Nghe đối phương tra hỏi. Tiết Khâm, Bạch Tiểu Khả mấy người liếc nhìn nhau. Phát hiện lẫn nhau sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ở chỗ này cùng Alibaba đối thoại. Thật sự là quá gọi người bất ngờ. Mới từ lỗ sâu lúc đi ra. Các nàng suýt nữa coi là cung đạo nhất bán các nàng nhưng ở cứng nửa giây về sau. Từ vi đầu một cái ý thức được. Thì ra kia là một mặt toàn thân kính lớn nhỏ màn sáng. Màn sáng trên, một thân quân trang Alibaba bày biện ra một so một chân nhân cỡ. Mãnh vừa liếc mắt, còn thật sự cho rằng hắn đang đứng trong phòng đâu. Ta không phải đã nói có một cái cũng có thể cứu tất cả mọi người biện pháp sao? Lúc ấy cung đạo nhất mát lạnh hòa hoãn thanh âm, thoáng buông lỏng mấy người căng cứng biểu tình. Cho nên tại đi tìm các ngươi trước đó, ta liền tiếp thông canh gác trưởng tiên sinh máy truyền tin. Đàm phán, chính là cung đạo nhất chủ ý, mấy người bên trong. Hiển nhiên chỉ có hắn là đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu các nữ nhân đưa ánh mắt về phía hắn. Chỉ có Tiết Khâm cũng không thèm nhìn hắn một cái. Chỉ ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mà thấp giọng nói ra. Ngươi có lời gì? Cũng nhanh chút mà nói với hắn. Cung đạo nhất không coi là ngang ngược gật đầu. Quay đầu mặt hướng màn sáng thời điểm. Tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì để hắn không nhịn được cười sự tình. Tán toái ánh sao theo trong con ngươi chợt lóe lên chỉ là không ai nhìn thấy. Hắn chỉ vào cách đó không xa hành chính tổng trưởng làm việc đài. Ngữ khí ôn hòa, canh gác trưởng tiên sinh hẳn là cũng phát hiện a, vị này tổng trưởng tiên sinh đã qua đời, vậy thì thế nào? Alibaba nhịn được trong lòng ngừa ý, các ngươi chết được chỉ có càng nhanh. Phải không? Cung đạo nhất khẽ cười cười. Cá nhân ta cho rằng, hành chính tổng trưởng tiên sinh lần này náo động bên trong chết đi. Là một kiện rất thuận tiện chuyện đâu. Alibaba nheo mắt, không có lên tiếng. Tại nữ nhân biến dị đào thoát tin tức không thể che hết về sau. Chính hắn cũng cơ hồ bị hành chính phái quan viên đưa ra tòa án. Alibaba đi rất nhiều đường đi. Mới miễn cưỡng được cái tạm lưu quan sát xử lý lần này hắn dẫn đội ra vây quét. Không thể không nói là cất lập công chuộc tội tâm tư. Có thể là mặc kệ chính mình cỡ nào cố gắng đền bù. Cũng không bằng đối thủ chết mất sạch sẽ. Chúng ta tới làm cái giao dịch đi. Cung đạo nhất đem tay cắm vào túi quần. Thon dài thẳng tắp thân thể trong bóng tối nhìn giống như một gốc tú trúc. Các hạ mở một con đường. Để chúng ta một phương này người đều đến nơi đây tập hợp. Tại nhìn thấy các nàng hảo hảo về sau. Từ canh gác trưởng tiên sinh chỉ thị ra một chút địa điểm đến. Chúng ta lại phái tiểu đội đi phá hủy. Thế nào, kia không thành thay hắn làm việc sao? Sau lưng, Bạch Tiểu Khả nghẹn ngào thốt ra. Alibaba trong lòng thình thịch nhảy một cái, trên tay hắn có quân đội. Nhưng là chế hành nhân tố quá nhiều. Nếu như tất cả kẻ thù chính trị đều chết hết, như vậy vườn địa đàng từ đây chính là hắn tư nhân sản nghiệp. Nghĩ được như vậy, hắn đã có thể cảm giác được trong lồng ngực có cỗ dậy sóng. Bỏng đến hắn có chút há miệng ra, bất quá Aliba không nói gì. Chỉ là dùng âm trầm ánh mắt nhìn lướt qua đám người. Đối với chúng ta tới nói, vô luận giết chết ai, hủy đi chỗ nào, đều không hề khác gì nhau. Cung đạo nhất không có quay người. Nhưng hắn thanh âm thong thả tựa hồ chính đang giải đáp mấy cái tâm lý nữ nhân nghi hoặc. Nếu như nói thay cái mục tiêu, liền có thể đổi về một cái mạng. Ta nhận vì cái này mua bán vẫn là đáng giá. Dù sao đối với canh gác trưởng tiên sinh tới nói, cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách, gọi hắn người ngư ông đắc lợi, giống như không lớn hơn tính. Ngoại trừ công kích địa điểm bên ngoài, phái đi ra ám sát tiểu đội nhân số, cũng có thể từ các hạ quyết định. Chỉ bất quá, chúng ta cần canh gác trưởng tiên sinh một điểm thành ý. Hắn nói đến chỗ này, hướng màn sáng thượng người nghiêng đầu một chút. Các hạ như thế nào cam đoan chúng ta sau đó có thể an toàn rời đi? Cung đạo nhất chậm chậm mà nói. Một lời nói đánh Aliba kềm nén không được nữa nhịp tim. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu một trận cười to. Lập tức theo trong màn hình nâng lên một ngón tay. Chỉ vào hắn nói. Tốt, cứ làm như thế sau khi chuyện thành công. Ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đi. Ta, chính là các ngươi toàn thân trở ra cam đoan. Tiết Khâm nặng nề mà, xì, một tiếng, lại là khinh thường lại là phẫn nộ, chỉ là còn đến không kịp nói cái gì, bị Bạch Tiểu Khả kéo một phát quần áo, cho ngăn lại, nhìn xem cung tiên sinh giải quyết như thế nào, nàng thấp giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là lòng tin, nhưng mà gọi mấy người giật mình chính là, cung đạo nhất lại một ngụm đồng ý, tốt, cứ như vậy một lời đã định. Như vậy chúng ta cái này liên hệ đồng bạn, mời các hạ buông ra vòng vây đi. Thốt ra lời này, mấy người đều bất an, chỉ là làm phiền Aliba. Không nói gì, Aliba cũng vạn vạn không ngờ tới đối phương đáp ứng thống khoái như vậy. Mắt hắn híp lại quan sát tỉ mỉ một lần cung đạo nhất. Trong lòng ngược lại lên nói thầm, qua mấy giây, hắn mới lơ đãng giống như mà cười cười nói. Cũng không biết ngươi là chuyện gì xảy ra. Một hồi bán các nàng, một hồi lại muốn cứu các nàng. Trong lòng của hắn khẳng định, cung đạo nhất bán tình báo sự tình. Những này nữ nhân biến dị là tuyệt sẽ không biết thốt ra lời này. Tại đối phương trong trận doanh chôn xuống cái bom, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Nhưng mà một giây sau hắn liền thất vọng đối diện mấy cái nữ nhân biến dị chỉ hơi hơi nhíu mày. Nhưng thần sắc lại không thay đổi gì. Lập tức cung đạo nhất đến gần màn sáng, gõ mấy lần thông tin cái bệ, cũng là một mặt ngây thơ mờ mịt. Uy, làm sao đột nhiên không có tiếng rồi? Chẳng lẽ là tín hiệu không tốt? Aliba giờ phút này mới xem như phục thủ đoạn của hắn. Tín hiệu, khôi phục về sau, hai người mấy câu thương nghị xong chi tiết, Aliba liền đóng lại thông tin màn sáng. Trong phòng tối đen, nhịn đã hơn nửa ngày Đồng Hảo Hảo liền đầu một cái bén nhọn mà hỏi thăm. Náo động ám sát chính là chúng ta. Ngươi liền không sợ việc khác sau đối với chúng ta một mẻ hốt gọn. Ngược lại thành anh hùng dân tộc. À, không có việc gì. Không có việc gì. Cung đạo nhất lười biếng cười cười. Lũng ngẩng đầu lên phát trải hướng về phía sau đầu. Giao cho ta đi. Lần này. Cứ việc thần thái của hắn giống như căn bản không có đem Đồng Hảo Hảo nghe vào. Nhưng cái này ngắn ngủi bốn chữ không biết làm sao. Vậy mà cực có sức thuyết phục mấy nữ nhân nhìn nhau. Đều không nói. Tiếp theo ban đêm còn rất dài. Cùng Tiết Khâm tiểu đội lấy được liên lạc. Đến cuối cùng hết thầy có 9 chi đội ngũ. Không tính A Lỗ cái kia một đội. Vẫn có dòng dã một đội người cũng bị mất tin tức. Nghĩ đến đã bị bất trắc, mà cái này 9 cái tiểu đội, cũng không hoàn hảo không chút tổn hại làm mọi người thật vất vả hiểu được hiện huống. Giống như chim sợ cành cong đồng dạng chạy ra vây quanh về sau. Có thụ thương, có chiến tử, còn có rất nhiều nửa đồ rời đội, cuối cùng tụ tập đến tòa thị chính người tới. Tổng số đại khái chỉ có trước kia 3/4, mà lúc này, đã là 4 giờ rạng sáng. Trong thời gian này, mặc kệ Bạch Tiểu Khả kêu gọi bao nhiêu lần Lê Đào máy truyền tin, đều không có đạt được nửa điểm hồi âm. Lâm Tam Tửu cũng từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua. Một cái đường tắt điểm hội hợp tiểu đội cũng nói, tại cái nhà máy kia gần đây, các nàng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Có lẽ là bởi vì Lâm Tam Tửu chậm chạp không xuất hiện. Lo sợ tâm tình bất an bất chi bất giác đem không khí làm đến rất nặng nề, kinh hoàng mờ mịt xì xào bàn tán. Theo một người miệng trong phun ra, lại hóa thành không khí, bị những người còn lại hô hấp tiến thân thể. Mà Ali Bà chỉ lệnh tới phi thường gấp, không có cho các nàng nửa điểm cơ hội thở dốc. Tiếp qua một giờ liền muốn trời sáng. Trời vừa sáng, cơ hội ngàn năm một thở này liền đem tan thành bọt nước. Hắn liên tiếp báo ra 4 cái cần. Chết hết, người ta về sau, mấy cái thực lực bảo tồn được cũng không tệ lắm tiểu đội cũng chỉ đành lập tức xuất phát. Tại đêm nay trước đó, đại khái tiến hóa mọi người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại không thể không trở thành vườn địa đàng quân cảnh bộ môn đao trong tay. Tại các nàng lại ấm ức, lại phiền muộn thời điểm, Lâm Tam Tửu cũng vừa tốt thở dài, mắng một câu nương, ta thật mẹ hắn không nghĩ tới. Trên thế giới còn có người điên cuồng như vậy người. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn yêu, em, Hạ Chí Phủ bình an. Cảm ơn hải vị lão gia gia túi thơm. Tô Hờ Đà chủ đại nhân phấn hồng phiếu. Nhân sinh như ngọc a. Phấn hồng phiếu. Người nhìn ngươi một bỏ phiếu ta liền càng, tháng tư càng đến như thế thưa thớt. Ta cũng rất hổ thẹn. Cho nên hôm nay đuổi ra khỏi một chương. Lập tức thả đi lên. Bình luận trong có vị tường trắng đồng chí nói cái gì tới. Chất lượng tốt là được. Ai nha. Thật sự là pia pia đánh mặt cách chương.